Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 310, mây phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng trong lúc đó, ở khoảng cách quân độ khách sạn không xa một cái nào đó đầu hẻm, dừng ba chiếc cảnh dụng xung phong Citroen xe, tất cả đều là cùng một màu, tỏa ra dũng mãnh khí tức tráng niên nam tử, có đang xem ham shop tạp chí. Nhìn ra vẫn là phong tình, có đang đánh bài, còn có đang nghe âm nhạc, nói chung, làm cho người ta một loại cảm giác này ba chiếc xe người tuyệt đối sẽ không là cảnh sát. Ngồi ở chiếc xe đầu tiên, chỗ ngồi phía sau vị trí trung tâm trên, là một cái đầy mặt sát khí tóc húi cô nam tử. Người này bí danh, giáo sư, hắn cùng thủ hạ của hắn đều là quốc tế tội phạm truy nã, bất quá bọn hắn ở Hồng Kông cũng không có án cũ. Trước giáo sư từng ở Công Hải bị Interpol cùng Tân Giới Nam tổ trọng án người nắm lấy, chủ yếu là bởi vì bọn họ ở trong có Interpol nằm vùng. Có điều ở bắt giữ trước, giáo sư liền bị thủ hạ số một đại tướng Tiểu Điều dẫn người cứu ra, ban ngày ban mặt giết cảnh sát, cướp xe chờ tù, trắng trợn không kiêng dè. Không phải không thừa nhận, nhóm người này xác thực là cực kỳ hung tàn. Chỗ ngồi kế bên tài xế trên, Tiểu Điều hút thuốc, tỏa ra cuộn sóng tóc dài, hai chân đặt ở trên tay lái, cả lơ phất phơ. Phun ra một cái vòng khói hỏi, giáo sư, chúng ta thật sự muốn cùng cái này cái gì bác sĩ hợp tác. Nhìn hắn ngoan ngoãn biết điều dáng vẻ, có thể làm được đại sự gì. Ta cảm giác chúng ta vẫn là dựa theo chính mình sáo lộ đi, trực tiếp đi Hồng Kông Interpol tổng bộ cướp cái kia 90 triệu đô la Mỹ, sau đó trước ở lễ phục sinh trước trở lại nước Mỹ, ngăn chặn cái nhóm này ra súc miệng. Lại sau đó, Tiểu Điều khóe miệng lộ ra hung tàn nụ cười, tay phải ở dưới cổ lau một cái. Bởi vì trước giao dịch thất bại, bọn họ dùng để giao dịch 90 triệu đô la Mỹ bị Interpol thu được, thành tựu hiện đường chứng cứ đặt ở tang vật trong phòng. Cũng là bởi vì này, giáo sư, mọi người bị hậu trường là nước Mỹ Chinatown xã hội đen cảnh cáo, nếu như không thể ở 24 giờ bên trong đem tiền tìm trở về, liền để bọn họ không chết tử tế được. Bất đắc dĩ, nguyên bản giáo sư đã kế hoạch mạo hiểm mạnh mẽ xông vào Interpol tổng bộ, đem cái kia 90 triệu đô la Mỹ cướp đi ra. Chỉ có điều làm như vậy nguy hiểm thực sự quá lớn, liền đang dạy dỗ do dự thời điểm, đột nhiên bác sĩ tìm tới cửa cũng đưa ra cướp đoạt đêm nay quân độ khách sạn hội triển lãm hợp tác đề nghị. So sánh với mạnh mẽ xông vào Interpol tổng bộ nguy hiểm, cướp đoạt hội triển lãm đương nhiên phải dễ dàng rất nhiều, liền không có quá nhiều do dự, hai bên liền đạt thành rồi hợp tác. Nghe được Tiểu Điều lời nói, giáo sư góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần là ba cái nước Nga hoàng thất châu báu, giá trị liền vượt qua 100 triệu đô la Mỹ, thêm vào nó chân bảo, giá trị không thể đánh giá. Có chúng nó, chúng ta còn cướp cái gì 90 triệu. Bác sĩ kế hoạch rất tỉ mỉ, ta xem không hẳn không thể thành công. Coi như bác sĩ thành công, hắn gặp cam tâm tình nguyện đem đồ vật cho chúng ta. Chấm, bên cạnh một cái dáng dấp cùng giáo sư có 8-9 phần tương tự nam tử mở miệng nói rằng, vừa nói còn một bên vỗ vỗ bên hông mình thương. Còn chưa là cần dựa vào cái này, nam tử cũng chính là giáo sư đệ đệ Phù Quang cười lạnh nói. Huống chi thật được những này châu báu ngươi tình nguyện cho nước Mỹ những người quỷ lão. Tình nguyện, ta đương nhiên tình nguyện, có điều người chết là không cần châu báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư nói xong câu đó, đem tàn thuốc trong tay bóp tắt vứt ra ngoài xe. Ta liền biết ngươi cũng khẳng định không nhịn được. Phù Quang cùng Tiểu Điều liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cười hắc hắc. Bởi vì ma túy giao dịch thất bại, hàng cùng tiền đều bị Interpol đoạt lại, vì lẽ đó nước Mỹ lão rất là ngạo mạn, đưa cho giáo sư mọi người như thế lễ vật chính là một đống xác viên đạn, còn có một câu nói. Lần này đừng tiếp tục giở trò gian, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Giáo sư cùng Tiểu Điều vì mình danh tiếng nhịn, không sai buôn ma túy cũng biết danh tiếng tầm quan trọng. Nhưng khi bọn họ đem đối phương tiền đưa sau khi trở về, cái kia kết cục liền ha ha. Chỗ nào nhiều như vậy phí lời, giáo sư cười mắng một câu theo vểnh vểnh khóe miệng. Coi như bác sĩ mọi người thất bại, bọn họ cũng sẽ đem Hồng Kông cảnh sát lượng lớn cảnh lực liên lụy đến quân độ khách sạn phụ cận, đến thời điểm chúng ta lại đi cướp đoạt Interpol tổng bộ cái kia 90 triệu đô la Mỹ như thế không muộn. Ý kiến hay, Phù Quang cùng Tiểu Điều ánh mắt sáng lên, giáo sư giơ cổ tay lên nhìn một chút, sắc mặt nghiêm nghị. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, nói cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đáp ứng một tiếng, Phù Quang trở lại trên xe của chính mình, quay về bên trong 7-8 người vỗ tay nói rằng. Đừng đánh bài, đều lên tinh thần đến, chuẩn bị hành động rồi. Mấy tên thủ hạ bỗng cảm thấy phấn chấn, thu hồi poker, kha kha cười cầm lấy súng bắt đầu trang bị lên. Lúc này một cái vóc người tầm trung, khí chất xốc phác nam tử để sát vào lại đây, hiếu kỳ hỏi. Đại lão, muốn bắt đầu rồi sao? Phù Quang liếc nhìn cái này mới gia nhập tiểu đệ, gật đầu nói. chờ bác sĩ bên kia tín hiệu, sau đó dựa theo kế hoạch hành động. Củng Vĩ, ngươi là lần thứ nhất theo ta hành động, đừng nha tụt dây xích. Củng Vĩ vỗ vỗ bộ ngực cười hắc hắc nói, yên tâm đi, đại lão, giết người ta tối ở được rồi. Nhìn kỹ cái này gọi Củng Vĩ dài đến cùng Lý Kiệt có mấy phần giống nhau, nhưng khí chất nhưng khác hẳn không giống, vừa nhìn liền không giống người tốt. Phủ Quang gật gù, cái này tiểu đệ mặc dù là người mới, nhưng năng lực còn là phi thường cường, thân thủ so với từ bản thân đều không kém, nếu không thì trọng yếu như vậy hành động chính mình cũng sẽ không dẫn hắn. Củng Vĩ ngồi trở lại vị trí của mình, cầm lấy súng cẩn thận kiểm tra lại đến. Hơi rủ xuống trong tròng mắt lóe lên một tia dị dạng ánh sáng. Một bên khác, ở quân độ khách sạn trách đối diện một nhà trong quán, tương tự có một nhóm người chính vừa ăn mì, một bên thấp giọng thảo luận cái gì. Người cầm đầu là một cái ánh mắt hung hãn, biểu hiện kiệt ngạo thanh niên, không nhanh không chậm địa ăn mì. Xem ra bình thường, nhưng thân phận của hắn nhưng cực kỳ làm người khiếp sợ. Nếu như quan Đức Khanh ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là ở một năm trước bắt cóc Lý Siêu Nhân đại công tử, khiếp sợ cả Hồng Kông đào tội phạm. Ghi tên Hồng Kông thập đại tội phạm truy nã một trong Trương Chuẩn. Tuy rằng đều là thập đại tội phạm truy nã, nhưng cẩn thận hiểu rõ quá Trương Chuẩn sự tích là có thể biết Đại Đông cùng Trương Chuẩn so ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ ít Đại Đông liền tuyệt đối không có can đảm dám bắt cóc con trai của Lý Siêu Nhân, cũng mà còn có bản lĩnh có thể làm được toàn thân trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trương Chuẩn bọn họ tuy rằng chỉ có 5-6 người, nhưng tàn mắt ra hung hãn khí tức lại làm cho bên cạnh mấy cái người giang hồ cũng không khỏi âu sầu trong lòng, hoàn toàn không dám tới gần. Chuẩn ca, người thấy thuốc này đáng tin sao? Một tên tiểu đệ nhìn về phía Trương Chuẩn, có tin hay không được? Trương Chuẩn để đũa xuống, nắm chỉ lau miệng lạnh nhạt nói. Có tin hay không được đều không liên quan, chỉ ít những người châu báu là thật sự tùy tiện nắm một cái đều đủ chúng ta đời sau ăn uống. Mấy cái tiểu đệ nghe vậy nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, quay đầu nhìn đối diện quân độ khách sạn một mặt hưng phấn. Đúng vậy, ở trong đó đều là giá trị liên thành bảo bối, nếu như cướp được chúng ta còn dùng cướp cái gì ngân hàng A, đời sau đánh gãy chân cũng không cần sầu. Hưng phấn qua đi, có người lo lắng nói, có điều phía trên kia khẳng định có rất nhiều cớm, có thể làm được khô đến quá sao? Trương Chuẩn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn quét một vòng, hỏi ngược lại. Các ngươi sợ sao? Đương nhiên không sợ, một đám tiểu đệ liếc mắt nhìn nhau tiện đà vỗ bộ ngực hô. Còn có cái gì so với cùng càng đáng sợ? Không sai, theo Chuẩn ca xxx mẹ hắn. Trương Chuẩn nhếch miệng lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Thời gian gần đủ rồi. Lập tức mọi người đứng lên, cầm lấy bên chân căng phồng màu đen vải bạt túi, hướng đi quân độ khách sạn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đình. Mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.